Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, các cặp vợ chồng muốn có được hạnh phúc thì ngoài yếu tố hòa hợp về tính cách, sự chia sẻ, thông cảm thì yếu tố tương đồng về tuổi tác, vấn đề tâm sinh lý luôn chiếm một yếu tố quan trọng. Hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng đến với nhau nhưng có sự chênh lệch rất lớn từ tuổi tác. Chủ đề chồng già vợ trẻ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc, những vấn đề trăn trở trong lòng đó. Và trao đổi về chủ đề chồng già vợ trẻ trong chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, anh Thư xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn. Vâng, chào các quý thính giả, xin chào anh Thư. Rất vui lại được cùng các quý vị chia sẻ một cái chủ đề và thực sự mang ý nghĩa là Lời Thì Thầm. Vâng, thưa chuyên gia, một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi trong một buổi tối thứ Bảy mà trời cũng đang còn rất là mưa, đúng không ạ? Và thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có điều gì đó thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 043-5588-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn thường nghe thấy câu nói hạnh phúc là một cuộc tìm kiếm và vun đắp, và ở mỗi độ tuổi thì sẽ có những đặc điểm, tính cách nhất định, biết cách làm hòa hợp thì bạn chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, anh Thư xin mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe một bài viết có tựa đề Bí quyết để cuộc sống chồng già vợ trẻ hạnh phúc của tác giả Minh Ngọc. Bí quyết để cuộc sống chồng già vợ trẻ hạnh phúc. Trước một cặp vợ chồng cách nhau quá xa về tuổi tác, người ta thường ái ngại, cho rằng hôn nhân sẽ không bền. Chỉ cần lưu ý mấy điểm dưới đây, bạn sẽ biết cách mang đến niềm vui, hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình. 1. Phải chắc chắn hai người có lý khi ở bên nhau. Điều này đặc biệt cần thiết trong một mối quan hệ chàng như thiếp vẫn còn son. Các bạn cần đứng ở vị thế ngang hàng, không thể người này lép vế người kia theo kiểu cha và con gái hay mẹ với con trai được. Tốt hơn cả là vợ chồng nên có một nền tảng chung, mối quan hệ nào cũng có nguy cơ rạn nứt nếu hai người không có điểm chung. Đặc biệt, với những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi quá nhiều, nguy cơ này lại càng cao. Các chuyên gia nhận định, so với những cặp vợ chồng đồng trang lứa, vợ chồng chênh nhiều tuổi rõ ràng sẽ có ít điểm chung hơn, bao gồm những sở thích, quan điểm sống, sự nhìn nhận các giá trị, vì thế cần nỗ lực nhiều hơn để trở thành tâm đầu ý hợp. 2. Hãy chuẩn bị đón nhận những định kiến. Kết hôn với người hơn mình quá nhiều tuổi, bạn có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đối của người thân, gia đình và bạn bè. Ngay cả khi bạn đang rất hạnh phúc, họ vẫn không nhận ra điều đó đâu. Họ chỉ thấy được rằng, vợ chồng bạn giống hệt cha và con, hôn nhân như vậy không thể thọ lâu được. Nếu bạn tự tin về quyết định của mình, tất cả những gì cần làm là cho họ thời gian, hy vọng, rồi tất cả sẽ chấp nhận mối quan hệ của bạn. Đừng sao lòng theo những lời phản đối, bất kể chúng có gay gắt tới mức nào đi chăng nữa, bởi sự sao lòng, lúng túng của bạn lúc này sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai người về sau. 3. Dính nhau như sam. Để có cơ hội tốt nhất xây đắp hôn nhân thành công, các bạn cần là một thể thống nhất đầy sức mạnh. Nhiều khả năng các bạn sẽ phải đối đầu với những lời chỉ trích, xì xào. Bởi thế, cần luôn sát cánh bên nhau vượt qua thử thách như một cặp đôi thực sự. Đừng để những thị phi chia rẽ hai người nhé. Luôn nhớ rằng, các bạn đã gắn kết với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Các bạn là một cặp đôi có chung mục đích sống và những dự định cho tương lai. 4. Chấp nhận khoảng cách tuổi tác. Đừng cố gắng tỏ ra rằng sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều kia không hề tồn tại. Tự lừa dối như vậy không có ảnh hưởng tốt cho hôn nhân của bạn đâu. Kiểu cứ sừng làm nghé cho hợp với vợ chồng trẻ, hoặc sống trầm lặng, an phận hơn để xứng với chồng già, thực sự là không hiệu quả. Có khi còn làm tình hình xấu đi, bởi bạn không được là chính mình. Nên cởi mở thảo luận với nhau về những khác biệt nảy sinh từ nguyên nhân tuổi tác. Tình yêu vốn dĩ không ẩn chứa trong nó sự trùng khớp hoàn hảo. Hai người đến từ hai cuộc sống khác nhau, bất đồng là điều đương nhiên. Càng cố gắng hài hòa những khác biệt, bạn sẽ càng có thêm hạnh phúc. Vâng, quý vị thiên thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát sóng trực tiếp trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả hãy nhấc máy điện thoại lên và gọi cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 0435588989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn để chia sẻ những điều thầm kín trong lòng của mình nhé. Và thưa quý thính giả, ngay bây giờ đây thì anh Thư sẽ đến với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn của chúng ta với câu hỏi đầu tiên. Đó là, thưa chuyên gia, anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề là chồng già vợ trẻ trong thời đại trước đây và cả hiện nay ạ? Thật ra nghe cái câu chồng già vợ trẻ thì chúng ta thấy nó hơi thuận tai một chút. Tôi chỉ sợ nhất là chồng trẻ vợ già. Các cụ ngày xưa có nói rằng là chồng lớn vợ bé thì sinh, mà vợ lớn chồng bé ra hình chị em. Tức là người ta ngày xưa cũng chấp nhận quan điểm rằng là người chồng mà có lớn hơn tuổi người vợ thì đấy cũng là lẽ thường tình. Cho rằng là người phụ nữ chỉ cần sinh đẻ một hai đứa con là tự nhiên cái tuổi xuân nó cũng qua rất là mau. Ông chồng có hơn mình 10 tuổi, 12 tuổi, nhưng mà rồi sau đấy đến cái quãng 35, 40 là có vẻ ngang ngang nhau, thậm chí là chị em còn tụt hậu nữa. Và bây giờ thì cũng không ít các cô gái cũng tuyên bố rằng là có lấy chồng phải lấy cái người nào hơn mình 5, 7 đến 10 tuổi, chứ còn cứ trẻ danh ngang bằng phải lứa thì cũng rất là mệt mỏi chán. Tuy nhiên cái việc mà nó chênh lệch bao nhiêu mới là quan trọng. Ví dụ như là 5, 7 tuổi thì chắc không có vấn đề gì, nhưng mà chênh nhau một giáp mà 12 tuổi, 15 tuổi hay 20 tuổi là nó là một vấn đề cũng tương đối là quan trọng. Lúc còn yêu thì chắc là nghĩ là chẳng làm sao, nhưng mà rồi cuộc sống hàng ngày nó khác hẳn với cái thời gian lúc còn đang yêu. Tôi nghĩ rằng là cũng quan trọng là nếu mà mình đã quyết định mà bước vào tình yêu rồi tiến tới hôn nhân rồi thì cố gắng thì cũng có thể khỏa lấp hay là làm cho cái khoảng cách ấy nó đỡ xa cách hơn, chứ còn thì trọn vẹn hoàn toàn thì chắc cũng rất là khó. Các cụ cũng có nói một câu là yêu nhau muôn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Vâng, quả thật là đúng là với con mắt chuyên gia thì chúng ta thấy là cái mối quan hệ hoặc là một cái cuộc hôn nhân của một người chồng già và vợ trẻ thì nó cũng có rất là nhiều cái góc nhìn, đúng không ạ? Và ngay cả bản thân anh Thư thì cũng thú thực với chuyên gia là ngày xưa khi mới lớn ấy, thì cái con mắt nhìn của anh Thư với những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi nó cũng không thấy có gì là nó quá cả, thậm chí là mình rất ngưỡng mộ họ và cũng mong ước là mình có được một người chồng hơn mình nhiều tuổi như thế. Thế nhưng mà tuy nhiên thì trong cuộc sống hiện đại thì tất cả chúng ta đều có thể qua các phương tiện báo chí truyền thông hoặc ngay cả trong những cái cuộc tư vấn hàng ngày của chuyên gia nữa, chắc hẳn là sẽ gặp rất nhiều cặp vợ chồng mà cái sự chênh lệch nó lại là quá lớn. Thậm chí là những người chồng 6-70 tuổi lấy vợ 20-30 tuổi, đúng không ạ? Thì không, vâng. Và cũng có nhiều cái góc độ đánh giá rằng là với những cái người mà quá trẻ như thế mà lấy người chồng quá già như vậy thì nó không hoàn toàn là tình yêu. Không hiểu là với con mắt chuyên gia thì anh đánh giá như thế nào về những cái quan niệm đó? Thật ra cũng không nên vơ đũa cả nắm. Các bạn gái trẻ, nhất là những bạn gái còn được giáo dục trong một cái nền nếp gia đình rất là ngoan đấy. Thế rồi là hơi phụ thuộc một chút, sống không có cái tính độc lập, thì khi bước ra đời gặp được một người đàn ông chững chạc, một người đó lại chăm lo cho mình, người ta lại không tỏ ra quá ích kỷ ghen tuông như các bạn trai che trẻ, thậm chí lại có tiềm năng kinh tế cũng ổn ổn tạm tạm, và thế thì tự nhiên những người con gái cảm thấy là đây là một cái nơi mà mình gửi gắm cuộc đời của mình vào rất là tốt và thực sự là có tình yêu đấy. Thế nhưng mà tôi vẫn nói rằng là người ta không mài mãi cái tình yêu ra để mà ăn được. Lúc cô gái 20 tuổi có thể kết hôn với chú 50, thấy chú cũng còn khỏe lắm, rất hấp dẫn. Nhưng mình cứ tưởng tượng đến lúc mình 30 tuổi, chú 60, chú về hưu trở thành một ông già, suốt ngày ngồi ở nhà chơi chim rồi ngắm cây cảnh, rồi lại thích ngồi kể chuyện ngày xưa. Mình thì đang ở cái tuổi 30, muốn vi vu đi siêu thị, đi karaoke, bảo chú đi cùng chú một vớ vẩn. Thế mệt là lắm. Tự nhiên mình cảm thấy là như bố mình ấy. Vâng. Mình có ông bố già ngồi trong nhà và hay xét nét. Thế thì tự nhiên nó cứ dạn nứt dần, dạn nứt dần. Đấy là về mặt tâm lý, chưa nói đến cái đoạn là cái quan hệ vợ chồng nó cũng có không ai trẻ mãi được, và đàn ông cũng không phải là cái bếp lò vĩnh cửu, đến một tuổi nào đó nó cũng cứ nguội nguội tắt tắt dần dần, một bên thì đang đi lên dốc, một bên thì đang tụt xuống dốc, rõ ràng là khoảng cách ngày càng xa. Vâng, nói như chuyên gia thì rõ ràng là anh cũng có một cái góc nhìn không được ủng hộ lắm cho những cặp mà chồng quá già và vợ quá trẻ, đúng không ạ? Cái gì quá cũng không tốt ạ. À vâng, rất là ngắn gọn nhưng mà cũng rất là xúc tích, anh Thư nghĩ là như vậy. Vâng, thì bây giờ anh Thư muốn đề cập được một chuyện mà có lẽ là mọi người cũng rất là quan tâm đây. Vừa rồi anh mới đề cập đến cái vấn đề là tâm lý thôi. Vâng. Thế còn cái vấn đề là sinh lý thì sao? Anh Thư nghĩ nó cũng là một cái rào cản, một cái tác nhân vô cùng lớn trong bất kỳ một cái cuộc hôn nhân nào. Cũng phải thú thật là từ trước nay chúng ta cứ ngại nói về chuyện hòa hợp tình dục, nhưng mà qua cái thực tế cuộc sống hàng ngày cũng như là cái thực tiễn tư vấn thì chúng tôi thấy rằng là tình dục nó chắc nó chiếm giữ tới 50-70% cái hạnh phúc trong hôn nhân. Vâng. Có những đôi vợ chồng có thể rất khác biệt nhau về quan niệm nhìn nhận nọ kia, nhưng họ lại rất hòa hợp trong cái chuyện chăn gối ấy. Thành ra là cãi nhau thì cãi nhau đấy, nhưng mà rời ra lại vui vẻ với nhau. Và sau những lần vui vẻ như thế thì nó hóa giải được khá nhiều những cái bực bội nho nhỏ đi, thì nó cũng làm cho cuộc sống hôn nhân nó bền vững hơn. Ban nãy tôi có nói rằng là người đàn ông được nhìn nhận đánh giá là ôi dồi ôi, đàn ông ấy mà có đến 70 tuổi có khi vẫn đẻ được. Cái chuyện là túc tắc rồi lâu lâu với quan hệ một lần rồi để mà có được một đứa con hay đẻ một đứa con, nó khác hẳn với chuyện là mang lại cái khoái cảm hay cái hạnh phúc cho người vợ của mình. Đúng là có cụ già, tháng cụ mới có thể nghiến răng rồi cũng làm được một lần, rồi cái lần ấy cũng sinh ra được một đứa con. Thế nhưng mà cái chuyện ấy hoàn toàn khác. Đến cái tuổi 45-50 rồi không ai cưỡng lại được cái sự lão hóa, và đầu óc thì trì trệ hơn đi, các cái phản ứng nó cũng chậm chạp, đi lại cũng chậm chạp, nói năng cũng chậm chạp, và cái chuyện kia nó cũng chậm chạp. Mọi khi thì vợ chồng có thể âu yếm nhau một chút thì anh ấy đã có thể vào cuộc được. Bây giờ thì thấy có phải ì quá. Vâng. Vợ đã ra sức hỗ trợ rồi mà cuối cùng thì chẳng nên cơm cháo gì, chẳng nên cơm thế cuối cùng cũng chán rồi. Vâng. Cuối cùng đã có những người vợ trẻ phải tự giải quyết. Vâng, có lẽ đấy là một cái khía cạnh khác, một câu chuyện dài khác. Nhưng mà thưa chuyên gia, trừ những cái mối quan hệ, những cuộc hôn nhân mà nó có cái sự toan tính, cái sự tính toán từ ban đầu rằng là lấy anh ấy thì mình sẽ được thuận lợi về cái này cái kia, hoặc là lấy cô ấy thì mình cũng sẽ được cái tiếng vang với mọi người rằng là mình lấy được vợ quá trẻ so với tuổi, đúng không ạ? Còn tuy nhiên thì anh Thư nghĩ rằng là với một cái sự phát triển bình thường của tạo hóa của con người, thì như chuyên gia có nói rằng là đến lúc mình khoảng độ tầm 50 tuổi, chắc chắn là người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy là có một cái sự biến đổi rất lớn về mặt sức khỏe, tâm lý, rồi những cái chia sẻ hàng ngày trong cuộc sống. Lúc đó thì mình mới nhìn nhận rằng là với những người vợ quá trẻ như vậy, rất có thể là cái việc chia sẻ về mọi mặt nó đều sẽ trở nên khó khăn. Vậy thì dưới góc nhìn của một chuyên gia, anh có thể có một lời khuyên như thế nào với những cặp chồng già vợ trẻ của chúng ta để họ có thể luôn giữ được cái hơi ấm hạnh phúc trong cái quá trình có thể là họ vẫn còn đang tìm hiểu nhau, rồi nhìn nhận về nhau nó không như là bình thường mà nó rất là phi thường ạ? Vâng. Tránh ngay từ ban đầu một cái cuộc hôn nhân mà nó quá lệch được là cái tốt nhất. Vâng. Thế còn khi đã bước vào cuộc rồi thì có lẽ ban nãy các quý thính giả cũng nghe cái bài viết ấy, là hai người phải nói thẳng thắn với nhau, không kiễng chân mãi được. Ví dụ như cô gái mà thấy chồng mình già, mình cũng cố phải già đi để cho nó giống ông ấy, thì rồi người ta có thể tập già được một ngày hai ngày, chứ còn cuối cùng nó cũng về bản chất nhí nhảnh hồn nhiên của cô ấy. Hay là cái ông chồng ấy thấy vợ mình trẻ, bây giờ cũng tuổi 50-60 rồi, cũng quần bò áo phông cũng nhăn nheo rồi, nhưng cũng cố phải đi tennis chẳng được một hai hôm. Vâng. Chứ còn cứ mãi phải đóng thanh niên thì cũng khó. Thế thì tốt nhất là hãy nói với nhau, phải thông cảm, anh không còn như xưa nữa. Thế cho nên là để mà đạt được thế này thì em phải hỗ trợ anh thế kia. Thế và nếu khi nào mà đấy anh thì khó khăn để mà thế này, nếu mà chẳng may Con người ta nó không phải là một cái cỗ máy hoàn hảo. Nếu có hôm nào đó, có lần nào đấy mà vì lý do này lý do khác mà nó tuột dốc hay là nó không đạt được thì cũng hết sức thông cảm, đừng giận cá chém thớt, đừng nghĩ là thế nọ thế kia, anh cũng sẽ cố gắng hết lòng để mà có thể vợ chồng có những phút giây vui vẻ. Hay là ngược lại thì người vợ trẻ thì cũng có thể nghĩ đến chuyện là chăm sóc cho chồng hơn về sức khỏe, ăn uống, rồi cũng nói cho động viên an ủi chồng rằng là anh cũng đừng có quá lo, em thì thực sự quan trọng nhất là cái chuyện vợ chồng gọi là có trách nhiệm rồi chung xây tâm đầu ý hợp, chứ còn thì cũng đừng nghĩ rằng là em cứ phải thế này, anh đừng có đặt lên vai mình một cái sức ép là tuần phải 2 lần hay 3 lần, đối với em điều ấy không quan trọng. Những cái lời mà chia sẻ như thế cũng làm cho cái phía bên kia cũng đỡ lo lắng đi, vì khi không chia sẻ thì bao giờ, đặc biệt là đàn ông khi ra ngoài đường ấy, là những cái người bạn cùng trang lứa hay những người ở cơ quan ấy, mày cẩn thận đấy, hay ông cẩn thận đấy, vợ đang trẻ đang hừng hực khí thế, không khéo lại thế nọ, không khéo lại thế kia, thế là trong lòng luôn luôn mặc cảm như thế. Và đó cũng là lý do vì sao những người đàn ông mà nhiều tuổi hơn vợ rất hay ghen. Vì chỉ nghĩ rằng là rời mình ra thì chắc là cô ấy sẽ tìm đến những cái người con trai khỏe mạnh vạm vỡ, chắc là cũng phải ngang bằng phải lứa với cô ấy, còn mình chỉ là cái bình phong, chỉ là núp bóng. Vì vậy trước thì không sao, nhưng mà càng về sau càng rất là ghen. Và ghen thì dẫn tới quản thúc theo dõi, rồi có những cái làm cho nhau ức chế. Vâng, mà như thế thì chắc chắn là cuộc sống hôn nhân, cuộc sống gia đình nó không còn gì là cái sự thú vị nữa, đúng không ạ? Yeah. Không phải là chung sống để mà tìm hiểu đồng hành với nhau, mà có lẽ là tạo áp lực thêm cho nhau, đúng không ạ? Và đó là điều mà bất kỳ một ai trong cuộc sống này cũng đều không mong muốn. Riêng bản thân anh Thư thì dưới góc nhìn của một người cũng công tác làm việc khá là lâu năm trong báo chí, đặc biệt là trong cái lĩnh vực có thể là không phải là được như là chuyên gia tư vấn tâm lý đinh đoàn, là được xác thực đến từng trường hợp cụ thể, nhưng cũng được gặp rất là nhiều trường hợp qua báo chí về những cặp chồng già vợ trẻ, nhưng quả thực là họ vẫn tìm thấy tiếng nói chung, vẫn có được cái hạnh phúc đích thực sau nhiều năm chung sống. Và đó không phải là điều mà chúng ta có thể là khó khăn quá để nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì thưa chuyên gia, anh có thể chia sẻ với các thính giả của Lời Thì Thầm ngày hôm nay về một câu chuyện, một cặp vợ chồng già vợ trẻ mà anh được nhìn thấy tận mắt mà đến giờ phút này để lại dấu ấn trong anh nhất, được không ạ? Tôi thì làm tư vấn và thực ra người ta gọi điện thoại đến để chia sẻ như thế này là nhiều. Còn thì để mà nhìn tận mắt một đôi vợ chồng thì cũng rất là khó. Nhưng mà tôi cũng có những người bạn thôi ạ. Vâng. Vợ chồng cũng hơn nhau 10, 12 tuổi. Nhưng mà cũng cho đến thời điểm này thì thấy họ cũng rất là hạnh phúc. Cho nên là chúng ta cũng không thể có cái kết luận rằng cứ chênh lệch quá mức thì là bất hạnh, hoặc là cứ ngang ngang tuổi nhau thì sẽ hạnh phúc hơn. Vâng. Bởi vì để có một cuộc sống hạnh phúc gia đình, nó rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Từ vấn đề kinh tế, rồi tâm đầu ý hợp, rồi chăm sóc con cái, rồi nhu cầu tâm lý, rồi kể cả cái nhu cầu chia sẻ thì cái chuyện của vợ chồng, thì cũng không phải nhà nào giống nhà nào. Vâng. Có những ông 50-60 tuổi cũng rất còn khỏe mạnh, nhưng mà cũng ngược lại có những anh mới 35 đã thấy chỉ trẻ lắm rồi. Vâng. Cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đúng không ạ? Thực ra các cụ chúng ta cũng có một câu nói nữa là chồng già vợ trẻ là tiên. Cũng không biết là tiên cảnh thì đến đâu, nhưng mà tuy nhiên thì anh Thư nghĩ rằng là bất kỳ một cái trường hợp nào nó cũng sẽ có những cái dung sai của nó, đúng không? Có những cái sự sai lệch nhất định, và không phải là một cái sự e ngại nào từ ban đầu của chúng ta nó cũng sẽ đúng. Trong trường hợp của chồng già vợ trẻ, biết đâu với những cái mà chúng ta lo ngại khi mà về kết hợp lại trở thành những cái thế mạnh của chính bản thân những người già và trẻ khi sống với nhau thì sao, đúng không ạ? Và có thể là chuyên gia thì gặp các trường hợp rất nhiều qua điện thoại, nhưng anh Thư thì trong cuộc sống của mình cũng nhìn thấy rất nhiều cặp đôi chồng già vợ trẻ và hơn nhau có thể nói là hàng chục tuổi ạ. Vâng, nhưng vẫn nhìn thấy cái sự hạnh phúc của họ khi mà hàng ngày được ở bên nhau, cũng như là được cùng nhau chăm sóc cho những đứa con. Đó là những điều mà chúng ta không khó khăn gì có thể là nhìn thấy trong cuộc sống của mình, nhất là ở xã hội hiện đại như bây giờ nữa. Rất là cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn về những phần chia sẻ vừa rồi với các thính giả của chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước vào một phần rất thú vị trong chương trình Lời Thì Thầm, đó là phần kết nối. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả đầu tiên mở hàng cho buổi tối thứ 7 ngày hôm nay của chúng ta, của Lời Thì Thầm. Và alo, chương trình Lời Thì Thầm xin được chào vị thính giả. Dạ vâng, em chào chị và chào chương trình ạ. Vâng, một chàng trai đang mở đầu cho chương trình của chúng tôi, và bạn có thể chia sẻ về mình trước khi gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn chưa ạ? Dạ vâng ạ, em xin tự giới thiệu, em là Tùng, em sinh năm 80 ạ. À vâng, anh Tùng ạ. Vâng, anh Tùng có giọng nói rất là trẻ trung. Anh Tùng này, ngày hôm nay anh gọi điện cho chương trình Lời Thì Thầm thì không biết là anh đang có những cái điều băn khoăn nào đó muốn nhờ chuyên gia của chúng tôi tư vấn đây, xin mời anh. Dạ vâng ạ, chị ơi, em cũng có một cái điều thắc mắc, em muốn hỏi chương trình hôm nay. Em cũng vô tình đấy, em ra trên đường chạy xe thì nhưng mà em đây là em đang đổ xe. Thì em muốn hỏi là bây giờ em sinh năm 80 mà em muốn lập gia đình với một cô gái sinh năm 1900, thì xong rồi em có hỏi, muốn hỏi là liệu có phải là giả quá không nhỉ chị, với sinh nhật tuổi tác có nhìn thấy được liệu quá cao không ạ? Anh có thể nói lại cô gái của anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1997 ạ. À, 80 và 97 đúng không ạ? Vâng, một con số cũng khá là đáng nể đấy. Vâng, rất là hợp với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta trong Lời Thì Thầm. Vậy thì thưa chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn, anh sẽ nói như thế nào với người đàn ông đầy bản lĩnh này đây ạ? Dạ. Vâng. Mối quan hệ của Tùng với lại cái em 97 đến mức độ nào rồi em? Dạ, cũng thưa với chú Đinh Đoàn là bọn cháu cũng thứ nhất là nhà gần nhau này, thứ hai nữa là cháu làm công việc lái xe này cũng được 5 năm nay rồi, thế nên là bố mẹ thì cũng bắt xây dựng gia đình nhưng mà cũng là rất thì cũng tìm hiểu, không có ai hiểu và cũng hoàn cảnh nó khó khăn đấy chú ạ. Nên là bây giờ cũng quen một cô ở gần nhà, cô sinh năm 97 thì cô cũng đang học, phải cô nghỉ giờ chừng. Bây giờ bố mẹ cháu cũng khán ghép mà cô cũng tận lòng. Nhưng mà cháu cũng sợ trên nhà chất đề tác quá cao như thế, liệu sau này có hạnh phúc không ạ? Với một người đàn ông, thôi cứ gọi là thanh niên đi, chững chạc này, sinh năm 80, công ăn việc làm ổn định, đã có cái nền tảng kinh tế gọi là tầm tạm đúng không? Thế với một cô gái thì mới sinh năm 97, năm nay là mười mấy tuổi nhỉ? 17 đúng không? 17 chưa đến 18 tuổi, học hành giang dở. Và với những cô gái ở những vùng quê, khi mà không học nữa thì cái ước mơ lớn nhất chắc là cũng chỉ có là ở nhà làm 1-2 năm xong xem có anh nào anh lấy đi cho nó yên tâm. Thế thì một bên thì mạ già, một bên thì ruộng ngấu. Chắc là rồi hai người này cũng đến với nhau thì chắc cũng dễ thôi, gia đình cũng sẽ ủng hộ và nghĩ rằng mình có lớn tuổi hơn cô thì cũng không có gì lắm. Nhưng mà lường trước một cái điều thế này, cô còn rất trẻ con đấy. Trẻ con về những hiểu biết, thứ nhất là chả đi đến đâu, quanh quẩn ở nhà, rồi trẻ con là sẽ ngang ngang đấy. Cho nên là mình cứ chuẩn bị sẵn tinh thần này, ngang bướng này, hay cái này, vì nghĩ ngành trẻ con hơn một tí thì dỗi này, dỗi thì bỏ về nhà bà ngoại này, rồi lại còn chưa biết làm ăn gì, bởi vì sinh năm 97 nói thế chứ vừa mới nghỉ học xong, đã ai dạy dỗ gì mà bảo làm bếp, tự nhiên bây giờ lại về làm dâu làm vợ, xong rồi năm trước năm sau là làm mẹ thôi. Một cô gái 18 tuổi à ơi, một em bé ở trên người. Anh Đoàn thì không sợ cái giờ thời gian đầu này đâu. Thời gian đầu thì chắc là cũng còn đang yêu, đang quý này, có vợ trẻ thì thôi, nó có nhõng nhẽo một tí cũng không sao, rồi cũng sẽ tạm ổn. Nhưng rồi dần dần ra thì nó sẽ có những thứ nó cũng khó khăn nhất định. Nếu mình lường trước được thì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần là mình được cái nọ thì mình phải mất cái kia. Nếu mà muốn có cái người chăm sóc mình, đảm đang cơm dẻo canh ngọt, mình đi lái xe về tối về muộn có người đi hâm lại nồi cơm cho ăn, rồi nấu lại bát mì cho ăn uống chăm sóc, rồi anh đi ngủ đi kéo chăn kéo màn cho anh, thì phải lấy vợ già. Người ta bảo là có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà lại vừa dẻo cơm canh đúng không, vừa ngọt cơm canh. Thôi thì mình lấy vợ trẻ danh thì chấp nhận là sẽ nhún một chút, nhún nhường một chút thì cũng sẽ gắng, cũng sẽ hòa hợp được thôi. Thế còn thì về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề tình dục thì chắc không có cái gì là đáng ngại lắm, đúng không? Vâng. Vậy là anh Tùng đã cảm thấy yên tâm hơn chưa ạ? Vâng, và hy vọng là khi nào mà anh quyết định cho ngày vui của mình thì hãy báo tin cho chúng tôi nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ vị thính giả đầu tiên của chương trình Lời Thì Thầm hôm nay. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi qua địa chỉ mail ạ. Vâng, và câu hỏi này đến từ bạn Thành Giang Anh, a@gmail.com. Em năm nay 27 tuổi, em đang yêu một người đàn ông 47 tuổi. Đã từng ly dị vợ. anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng và chăm sóc em. Bọn em muốn nhanh chóng kết hôn, nhưng bố mẹ em kịch liệt phản đối. Em rất nhiều lần nói cho bố mẹ hiểu, nhưng bố mẹ em vẫn nhất quyết chia rẽ hai đứa. Vậy em phải làm thế nào thưa chuyên gia? Vì thật lòng bọn em rất yêu nhau. Người ta nói rằng là tình yêu thì có con đôi mắt mù lòa, trong khi yêu thì các cụ ngày xưa chẳng có học tâm lý tâm biết gì, nhưng mà cũng quan sát cuộc sống cũng sẽ nhìn nhận ra vấn đề rằng là gọi là gì nhỉ, mũi thì 36 gánh lông, chồng yêu chồng bảo dâu rồng trời cho, đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Ở đấy khi người ta yêu thì đen người ta bảo thành trắng, nhưng rồi người ta tình yêu nào cũng thế, cảm xúc nào cũng vậy, nó sẽ nguôi dần, nó sẽ nhạt dần, mà càng nguôi nhạt về mặt cảm xúc thì người ta càng nhìn rõ về mọi những cái khiếm khuyết của mình. Lúc này một cô gái 27 tuổi, cũng chưa quá lớn tuổi, nhưng mà cũng đến cái tuổi mà cũng mong muốn là có gia đình. Vì vậy thì gặp được một người đàn ông từng trải chững chạc, chắc là cũng sẽ rất là mong muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng hãy lắng nghe những cái lời tâm sự, chia sẻ hay đóng góp ý kiến của người thân. Bởi vì những người chia sẻ, người thân ấy đều là bố mình, mẹ mình, không ai lại trở thành kẻ phá đám đâu. Động cơ cuối cùng hay là cái mục đích cuối cùng vẫn là để cho mình nhìn nhận đấy, lường trước những khó khăn về sau. Cho nên là 47 sinh một anh 47 với một cô 27 chênh nhau 20 tuổi, có khi ngang với tuổi bố mẹ mình nhỉ. Cách nhau 20 tuổi là một thế hệ rồi. Nếu mà mẹ còn sinh sớm khi mẹ còn ít tuổi hơn anh ấy. Nhưng cái điều 20 tuổi ấy cũng chỉ là một vấn đề thôi. Cái vấn đề nữa là thế này, các cụ hay bố mẹ của bạn gái 27 tuổi có thể lo này, một người đàn ông làm sao lại ly dị vợ? Rồi có nhiều mối quan hệ phức tạp lắm, quá khứ đè nặng lên anh ta này, rồi vợ cũ thì biết đâu còn luẩn quẩn ở đâu đó này, biết đâu anh ta là người bạo lực gia đình, một người vũ phu, người vợ kia không chịu nổi mà phải đòi chia tay, hay ngược lại anh ta là một người đàn ông có lối sống không thủy chung, không có trách nhiệm, khiến cho người vợ phải rứt áo ra đi. Thế thì ngoài cái chuyện chênh lệch tuổi tác lại còn gánh nặng, mình về đấy mình còn làm dì ghẻ, tức là mẹ kế của con anh ấy, liệu rằng có làm nổi không? Thế rồi cái mẹ của đứa bé có can thiệp gì vào cuộc sống của hai người không? Không biết là bạn gái 27 tuổi có lường trước rằng là mình lấy một cái ông 45 này, 47 này nè, sẽ có một hôm nào đó là vợ cũ của anh về vẫn nhấm nha nhấm nhỉ, hẹn gặp với nhau, xong rồi lấy lý do thăm con. Thế rồi là bố mẹ chồng thỉnh thoảng lại nhắc đến cái người vợ cũ rằng là đấy, ngày xưa cái cô vợ cũ ấy là cô cũng đảm đang lắm, ngày rỗ ngày Tết là cô ấy, một tay cô ấy làm cái nọ cái kia, xong người ta lôi mình ra để so sánh. Ôi dồi, bao nhiêu thứ là phức tạp khó khăn. Thì cứ nghĩ đi. Nghĩ thật kỹ những điều mà cha mẹ nói, đừng chỉ nghĩ đến tình yêu. Tình yêu chỉ là một yếu tố làm nên cái một cuộc hôn nhân hạnh phúc thôi, chứ không phải là yếu tố quan trọng nhất hay là duy nhất. Còn thì nếu như mình cứ quyết định nghĩ kỹ rồi mà thấy rằng là chỉ có anh ấy là nhất quả đất thôi, còn thì tất cả những người khác không thể nào mà có rung động gì, thì mình phải tự quyết. Mình là người trưởng thành rồi, và anh ấy cũng về mặt nguyên tắc là về mặt pháp lý là anh ấy là người độc thân chưa vợ, mình là gái chưa chồng, thuyết phục gia đình không được thì mình hãy làm tất cả những cái gì mà pháp luật ủng hộ. Vâng, vậy là qua lời tư vấn của chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn thì cái quan trọng nhất đó là bạn cần phải có thời gian trải nghiệm cũng như là lường hết được những cái khó khăn khi mà đến với người đàn ông có thể nói là hơn bạn 20 tuổi đời này, phải không nào? Hy vọng là các bạn sẽ tìm được cách giải quyết thích hợp cho tình yêu và cũng mong nhận được tin mừng từ cả hai bạn nhé. Còn bây giờ đây chúng ta sẽ lại cùng đến với kết nối tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này sẽ mang đến những câu hỏi như thế nào. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả tiếp theo. Và chúng tôi đang được trò chuyện với ai đây ạ? Xin chào anh Thư, mình chào bác sĩ tâm lý Đinh Đoàn nhé. Dạ vâng. Mình tên là Tuấn ở Hưng Yên. Vâng, xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề là chồng già vợ trẻ, không biết là câu hỏi của anh có liên quan đến chủ đề không hay lại là một lĩnh vực tâm lý khác? Mình năm nay 38 tuổi. Dạ vâng. Mình có lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi. À, vâng ạ. Nhưng mà mình rất yêu vợ. Dạ. Nội dung là mình 38 tuổi nhưng mà so về ngoại hình và vóc dáng của mình thì mọi người nói là trẻ sức tuổi rất chia nhiều đấy. À, vâng ạ. Nhưng mà vợ mình thì nhan sắc thì nội dung là phụ nữ mà mình có 2 con rồi. Vâng ạ. Thì nội dung là phụ nữ thì ở cái tuổi đó là nó cũng xuống sắc rồi đấy. Vâng ạ. Thế nhưng mà ngược lại thì mình rất yêu vợ. Thật là tốt ạ, vâng. Ừ, đúng rồi, nhưng mà vợ mình thì nói thật sự có tính ghen vô cùng lắm. À. Mình cứ đi đâu về là vợ là tra khảo rồi hỏi chuyện rồi bắt quan hệ tình dục suốt ngày, cứ nghĩ là chồng mình có bồ ngoài đúng không? Vâng, vâng. Thì cho mình gặp chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để cho mình lời khuyên nhỉ. Vâng, thực ra thì anh Đinh Đoàn đã ngồi ngay cạnh anh Thư và anh ấy đã lắng nghe hết những phần chia sẻ của anh Tuấn rồi. Anh Tuấn hãy thật là vui vẻ, thoải mái và đặc biệt là phải cởi mở hết để có thể là nhận được lời khuyên tư vấn chính xác nhất từ chuyên gia nhé. Mời anh hãy lắng nghe phần tư vấn. Anh Tuấn ơi, phải nói là câu chuyện nghe phụ nữ nghe rất là xúc động đấy. Một người chồng trẻ này đã 38 tuổi, về mặt tuổi đã ít hơn, lại còn hình dáng bề ngoài lại còn trẻ hơn cả tuổi nữa, tức là trông như 30 đúng không? Và ngay cả nói cả lên trên đài này cũng không ngượng miệng để nói thẳng rằng vẫn rất yêu vợ. Hãy cho cô nghe cái chương trình này đi, lôi vợ mình ra bảo là nghe đi, anh nói cả với thiên hạ đều biết rằng anh yêu em nhất đời đúng không? Dạ. Cái đấy là điều đáng mừng và nó là cái nền tảng, nó là cái quan trọng nhất. Còn thì mình hãy hiểu cho vợ, một người phụ nữ 2 con, 41 tuổi, bản thân ngay từ lúc lấy mình cũng luôn luôn mặc cảm rằng là anh ấy trẻ hơn rồi. Bây giờ thì phụ nữ đôi khi người ta cũng bạo dạn lắm. Một cái ông chồng mình ra ngoài, khi chồng mình thì tử tế đấy, nhưng mà biết đâu chính phụ nữ khác, các cô gái trẻ khác, cô ấy đong đưa, cô ấy tán tỉnh, lo lắm chứ. Mà lo thì dẫn tới ghen tuông rồi lo lắng, và lo lắng thì lại phải làm điều nọ điều kia. Nhưng ban nãy có nói rằng là vợ cứ bắt làm việc quan hệ tình dục suốt ngày, tức là làm sao, cứ đi đâu về cái là phải làm ngay rồi xong là dạ, nghỉ tí là có nghĩa là ngày nào cũng vậy ấy ạ. Và chứ không phải không có nội dung là không có ngày nào nghỉ đâu. Ồ thế à, tức là ngày nào cũng có thể quan hệ được. Mình có mệt quá không vì cái nghĩa vụ ấy? Dạ tất nhiên là cũng rất chi là mệt. Em nội dung cũng giải thích cho vợ nghe rằng là nếu mày cứ như thế này thì anh sẽ không thể chịu nổi. Và anh có nghĩa là đã sống với nhau có 2 mặt con rồi đấy. Ừ. Thì có nghĩa là vợ cũng phải hiểu tính chồng chứ. Nhưng mà chắc là trong tâm lý của cô ấy thì cô ấy cứ nghĩ mình là ra ngoài rồi là bồ bịch ở bên ngoài về. Ừ. Thì có nghĩa là cứ bắt mình làm việc thôi để cho không thể đi được đấy. Ừ. Nghĩ rằng là nộp thuế ở nhà rồi thì ra ngoài đường là đi với cái túi rỗng không, hết vốn rồi, chắc có chả làm gì được đúng không? Đấy là một cái mẹo hay là một cái mánh khóe, hay có thể gọi là một cái khôn ngoan của phụ nữ. Tuấn cũng phải hiểu một điều thế này, ngoài cái việc lo lắng mặc cảm là thua kém chồng rồi lớn tuổi hơn chồng, còn một điều nữa là cô đã 41 tuổi rồi đấy, đang giai đoạn là xuống dốc. Và ở phụ nữ thì nó có một giai đoạn là mãn kinh, tức là 48, 49 gì đó là mãn kinh, và 41 là bắt đầu tiền mãn kinh. Cái giai đoạn tiền mãn kinh đôi khi người ta nó còn trùng với một số người là được trời phú cho một cái giai đoạn ngắn thôi, một vài năm, gọi là hồi xuân, tức là một cái mùa xuân thứ hai trở lại. 41, 42 rồi nhưng mà lại hừng hực khí thế như là cái cô 25, 26. Nhưng mà trời không cho cái món quà này lâu đâu. Thôi mình cứ cố gắng trong giai đoạn này, làm được đến đâu thì làm, còn không thì cũng cứ động viên như thế. Mệt quá thì đừng cố, bởi vì cái âu yếm vợ chồng nó có nhiều cách khác nhau chứ không phải cứ giao hợp đúng không? Ôm ấp rồi ghì lấy cô rồi hôn hít rồi động viên rồi thì thầm này là nhất bà xã tôi đấy rồi. Đi đường bao nhiêu cô gái trẻ mà chả hiểu sao anh chả thấy xung động với cô nào, cái mẹ nó là nhất quả đất. Phụ nữ yêu bằng tai, cứ rót vào tai chị những cái lời như thế. Thì rồi về cái vấn đề đó thì nói thật sự biết là chuyên gia tâm lý là Em cũng không phải là con người không hiểu biết đâu. Rồi, nghe thế này biết rồi. Khi đi làm về tới nhà ấy, thì vợ ra mở cổng thì nhiều khi cũng muốn tình cảm một chút, là muốn cầm tay vợ, hôn lên má vợ một cái. Cái chuyện đó là chuyện thường ngày của vợ chồng em rồi đấy. Rồi. Vâng, thế nhưng mà ngược lại thì mình càng âu yếm bao nhiêu thì cô ấy lại càng nghĩ rằng là có khi là mình ra ngoài có tội lỗi cũng thế, lại chuộc lỗi đúng không? Như vậy đấy, đấy rất nhiều người phụ nữ khổ thế, là chồng mà quan tâm âu yếm thì để nghĩ rằng là chắc đi ở đâu cũng làm cái điều gì sai trái, bây giờ là về chuộc lỗi với vợ cho nên mới tỏ ra như thế. Thôi mình cũng vừa vừa phải phải thôi, chứ không rồi tự nhiên ví dụ như về lại nâng tay cô lên đặt lên môi thơm cái, cô bảo học ở đâu cái thói ga lăng thế, lại tưởng là đi với các cô gái trẻ rồi nhiễm cái loại trẻ trung quá. Hãy nhớ rằng vợ mình đã là một người phụ nữ chững tuổi, đã có 2 đứa con, chắc cũng lớn lớn rồi. Mình cũng đừng làm những cái âu yếm nó quá với cái tầm của cô ấy, nhất là những phụ nữ mà lại ít được đi đây đi đó. Đôi khi cũng sướng đấy, nhưng cũng vui đấy, nhưng mà cũng ngượng. Nhưng cái thể hiện vợ chồng thì nó ở trong buồng hay trong bóng tối với nhau thì chắc là không có vấn đề gì, nhưng mà có khách có khứa hay trước mặt con hay là hàng xóm đang giềng mở cửa ra mà lao vào ôm ghì đấy, ôi bà xã thân yêu ơi chẳng hạn, là cô ấy cũng nghi ngờ. Thôi nhưng mà thế này, đã sống được với nhau yên ổn hạnh phúc vui vẻ cho đến phút này, cái khó khăn lớn nhất có lẽ cũng vẫn chỉ là cái mình hơi quá sức đúng không? Cố một tí đi, nếu không cố được thì mình làm bằng các biện pháp khác để cho người vợ yên lòng. Rồi cái giai đoạn hồi xuân, rồi cái tuổi này nó cũng sẽ một đôi năm nữa nó sẽ xuống dốc. Chỉ sợ đến lúc ấy mình hừng hực khí thế đòi thì chị lại cứ gọi là lạnh nhạt, thì lúc ấy lại một cái cần một cái điều chỉnh khác đấy nhá. Anh Tuấn thân mến, thực ra thì nghe những lời chia sẻ của anh thì anh Thư cũng cảm thấy rằng là không phải là người phụ nữ nào cũng may mắn có được một người chồng mà có thể nói là tâm lý như thế này đúng không ạ? Ngay cả khi mà vợ mình cũng tạo cho mình rất là nhiều những cái căng thẳng, nhưng mà cái cách giải quyết của anh thì cho thấy rằng là anh là một người đàn ông rất là yêu thương vợ, yêu thương gia đình của mình. Hy vọng là anh sẽ luôn giữ được những tình cảm tốt đẹp đó. Cảm ơn anh đã kết nối với chúng tôi. Chào anh Thư nha. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục đến với vị thính giả tiếp theo đang đợi máy để chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn của chúng ta có thể lại mang đến những lời khuyên hữu ích cho hạnh phúc của vị thính giả. Vâng, alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và anh có thể cho chúng tôi biết đôi nét về mình không ạ? Tôi tên là Thường, tôi quê ở Bắc Ninh. Tôi muốn có một lời thì thầm muốn chia sẻ anh với anh Đoàn chia sẻ đấy. Dạ vâng, xin mời anh Thường. Xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Vâng ạ, xin mời anh cứ chia sẻ những câu hỏi của mình đi ạ. Chúng tôi đang lắng nghe đây. Quả thật là chủ đề của chúng ta hôm nay là chồng già vợ trẻ, nhưng mà tôi thì lại trái ngược một tí. Tôi năm nay 41 tuổi đấy. Dạ vâng. Thì tôi lại lấy vợ hơn tôi 3 tuổi đấy. À vâng. Quả thật là nó chuyển ngược lại của chương trình một tí. À, vâng, không sao, chúng tôi rất là cởi mở. Tuổi này thì thật ra thì trước kia thì nó đang yêu hừng hực, thì đang yêu cháy bỏng tình yêu, nó đôi khi nó cũng cứ cảm thấy như là mình thích em mình lấy. Thì bây giờ cảm thấy tuổi này mình lại ra ngoài, thế là tự nhiên là bị bạn bè là đôi khi nó hay kích va con này khác, đôi khi mình không giữ được vững lập trường của mình, thì đôi khi cũng hay chuyện. Cũng hơi ức chế đúng không ạ? Vâng. Vậy anh cho anh Thư hỏi giúp chuyên gia của chúng ta, đó là anh Thường kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Tôi kết hôn được 20 năm rồi. 20 năm, vậy là bây giờ anh có mấy cháu rồi ạ? Tôi hiếm hoi, tôi mới được 3 cháu ạ. Vâng. Vậy thì rất là nhiều cặp vợ chồng mong hiếm hoi như anh Thường ạ. Chúc mừng anh về một gia đình có thể nói là cũng chắc chắn là đủ nếp đủ tẻ rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vậy thì không biết là ở trong trường hợp của anh Thường, với 20 năm chung sống với vợ rồi mà bây giờ mới bắt đầu là cảm thấy bạn bè cũng gọi là bắn tỉa, đôi lúc là cũng cảm thấy là hơi ở mức một chút, thì chuyên gia sẽ có lời khuyên như thế nào với anh đây? Vâng. Các cụ ngày xưa có nói rằng là một cái công thức kết hôn của các cụ là gái hơn 2, trai hơn 1, đúng không? Mà anh thì bà xã hơn mình có 3 tuổi, tức là cũng nằm trong công thức rồi đấy. Gọi là hơn 1 đôi 3 tuổi cũng không có vấn đề gì. Ngày xưa phong kiến như thế mà người ta còn xác định là gái hơn 2 cơ mà. Thế thì mình 3 tuổi là mình tuyệt vời rồi. Và cơ bản nhất là 20 năm qua mình sống với nhau, gia đình duy trì tồn tại đến bây giờ mà có 3 đứa con. Những cái sóng gió, những cái tác động, cái thời mà mình mới có hăm mấy tuổi, chắc cũng có người nói ra nói vào, mình còn chẳng bị sao động, huống chi như bây giờ. Ngoài cái chuyện mà đi đây đi đó, người ta khích thế nọ, khích thế kia ra, rồi về nhà mình thấy bà vợ có vẻ già già, cũ cũ, trong ra đường thì thấy những em nó độ 30, ba mấy, nó trẻ trẻ đấy, mình có thấy tiếc nuối gì không? Dạ, thật ra anh Đinh Đoàn ạ, thật ra tuổi này thì tôi cũng không phải là người hào sắc đâu. Vâng. Và thật là trước kia thì cũng là rất nghèo túng đấy, thì bây giờ là mình có điều kiện mình ra ngoài thì kinh tế nó cũng phát triển được ấy. Ừ. Thì đôi khi là ra ngoài. Và vợ tôi thì chắc là tuổi đấy 44, 45 thì cũng là cũ rồi, tôi ở nhà quê thì cũng cũ rồi. Rồi. Bạn bè ra ngoài, tôi ra ngoài va chạm xã hội đấy, đôi khi là những lời kích bác của bạn bè và xã hội, thật sự đôi khi những câu mình muốn thì thầm, muốn có người chia sẻ, muốn có một người một lời động viên thì người ta lại không động viên hẳn hoi, người ta toàn đôi khi nó cũng cảm thấy buồn buồn chán chán. Đôi khi về cũng bảo bạn bè cũng bảo về thôi thôi về đi khỏi chị mắng thế là nhiều lúc cũng cảm thấy thế rất, mình... rất khó chịu. Thực ra thế này này, không dám phải chê vợ một tí nào mà lại không không dám nói gì cả. Nếu một người đàn ông mà chê vợ, chứng tỏ rằng là chê bản thân mình, mình quyết định mình lựa chọn mình thế nào cho nên mới lấy bà như thế, đúng không? Cho nên không chê là đúng rồi. Tuy nhiên thì mình thì không thể nào mà bịt miệng được tất cả những người ở xung quanh, mỗi người có một cái ý thức khác nhau. Có những người thông cảm hiểu rằng là đôi khi những lời nói mà làm cho người khác cũng bị ảnh hưởng tới cái cuộc sống gia đình, nhưng mà cũng có những người vô ý thì cứ trêu trêu như thế, nghĩ rằng đùa vui. Đã thế thì mình cũng phải vui luôn cả với họ luôn. Mình nói thẳng vấn đề, thôi tao về ông bà chị lại gầm lên. Thế các bạn, thế là mình nói thẳng vấn đề là bà chị, để khỏi về người ta nhắc, đúng không? Sướng quá, tao hơn chúng mày, đi đâu về là bà chị lo lắng cho hết nhà, may mắn thế cho người vân vân. Thì mình nói trước đi, mình tếu táo về cái chuyện đó trước đi thì người ta sẽ chẳng thèm kích bác. Thế còn mình mà cứ có vẻ hơi bực một chút, hơi giận, tức vì mục đích của người trêu là muốn cho người kia có cái tức giận, nhưng mà mình tức giận thì đúng vào bẫy của họ rồi, lần sau lại trêu. Thế còn thì ui giời, trêu thằng này trêu thế như không, mà nó không những không tức mà nó còn tự hào, mà thậm chí nó còn tự gọi là hài hước trên cái chuyện của nó, thì mình chẳng ai người ta trêu nữa. Thế còn thì đành rằng là mình 41 rồi, bây giờ mình được ăn mặc sạch diện đỏm dáng hơn, đi ra ngoài giao tiếp vân vân, chuyện này chuyện khác, nhưng nó cũng chỉ là cái chớp nhoáng tạm thời thôi. Thôi cụ chị ở nhà dù có cũ như nó là cái mà của mình bao nhiêu năm nay rồi, nó là đừng có nghĩ rằng là nhà mình có cái xe đạp mà cũ rồi thấy của người ta hàng xóm người ta có cái xe máy mới rồi mình lại cứ muốn lấy trộm của người ta, vi phạm pháp luật thì chết. Thôi cứ đi xe là đạp lọc cọc ấy mà nó khỏe người. Thế còn bí quá, hôm nào đấy mà có ai ta tốt bụng ấy là cho mượn đi xe máy đi, thì thôi mượn xong hết hạn trả người ta, và đừng có nảy sinh ý đồ gì đấy mà đổi xe đạp xe máy rồi. Vâng, anh Đinh Đoàn nói thế là anh Thư không đồng ý lắm đó. Vâng, thực ra thì thưa anh Thường, chúng ta rất là quen thuộc với cái câu nói là trăm năm bia đá thì mòn, đúng không ạ? Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mà chắc chắn là trường hợp nào thì cũng sẽ là có những cái sự nhận định rồi ý kiến từ người ngoài. Cũng thú thực với anh là ngay cả đến bản thân anh Thư đấy ạ, cũng rất là nhiều lần nghe anh xã của mình bảo là đấy, bạn anh nó bảo em thế này, em thế kia, em bà chằn lửa em ABC, tức là đằng nào thì cũng có cớ để mà chê, đúng không ạ? Vậy thì cái vấn đề là chúng ta nhìn nhận như thế nào? Vậy thì cứ như lời chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn vừa nói là mình cứ nhìn nhận thẳng vào vấn đề là chắc chắn là không ai có ý đồ gì trêu mình nữa. Vâng. Và hy vọng là tâm lý nó cũng bị dao động thôi, nên cũng không biết nói gì. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn đã thì thầm cùng chia sẻ với tôi. Vâng. Có thể những lời tâm sự của anh cũng làm tôi vơi đi những cái sự suy nghĩ mình đang khúc mắc và đang muốn có lời chia sẻ đó. Vâng, cảm ơn anh Thường rất nhiều và cũng hy vọng rằng là với những cái lời chia sẻ vừa rồi từ anh Đinh Đoàn thì anh cũng đã tự thấy là mình giải quyết được vấn đề, tâm lý của mình cũng thoải mái hơn ít nhiều đúng không ạ? Và bất kỳ khi nào mà anh có những điều trăn trở thì có thể lại gọi điện cho chúng tôi, chương trình Lời Thì Thầm mỗi tối thứ bảy hàng tuần anh Thường nhé. Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc. Vâng, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với vị thính giả tiếp theo thưa quý vị. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và anh có thể cho chúng tôi biết tên anh là gì ạ? Và anh đang gọi điện từ đâu vậy? Tôi là Toàn ở Bắc Giang mà. Dạ vâng, xin chào anh tôi Toàn. Tôi muốn gặp nhà tâm lý, tôi hỏi có tí việc tham khảo xem nào. Vâng, chắc chắn là các thính giả gọi điện đến chương trình của chúng tôi thì sẽ đều có những cái tâm sự, những điều mà muốn nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý có thể giúp mình rồi. Và câu chuyện của anh Toàn ngày hôm nay là gì ạ? Anh Đinh Đoàn đang ngồi ngay bên cạnh anh Thư đây và cả hai đều đang lắng nghe những lời chia sẻ của anh Toàn. Vâng, vâng, xin chào nhà tâm lý Đinh Đoàn. Vâng, tôi là Toàn ở Bắc Giang, vâng. Hôm nay 54 tuổi. Dạ vâng, chào anh Toàn. Vâng, vâng. Bây giờ đang muốn lấy vợ mà lấy một cái cô ví dụ như độ 40-41 thì xem có được không? Anh hơi tức là anh đã có gia đình rồi hay là từ trước giờ anh chưa gì bao giờ? Có rồi. À thế ạ. Thế sao bây giờ anh muốn lấy thêm hay là lấy mới? Lấy thêm. Lấy thêm nghĩa là sao? Anh nói kỹ một chút xem nào. Tức là mình đang có vợ có con này. Thế rồi nhưng mà bà vợ thì có vẻ lại cũng, mình thì 54 chắc chị cũng 50. Thế rồi nghe 49, có vẻ 49 vâng. Xong rồi không lấy, không thấy hòa hợp lắm lại lấy thêm chị 40-41. Có phải không? Phải đúng, không sai. Vâng. Trước hết là về mặt luật pháp thì không được, phải nói thẳng luôn là luật hôn nhân gia đình Việt Nam thì không cho phép gọi là một trong những nguyên tắc đó là nguyên nhân mà chồng. Bây giờ cứ vụng trộm mãi mà lại có con rồi làm nào? À đấy, anh nói kỹ hơn, anh nói kỹ hơn trường hợp của anh. Anh vụng trộm với một chị 40-41 này, bây giờ có con rồi này, đúng không? Và chuyện đã đến đâu rồi? Vợ anh biết chưa, gia đình biết chưa, các cháu, các con nhà anh biết chưa, mọi người trong gia đình đã như thế nào, cái chị 40-41 mong muốn điều gì? Và hiện nay cái đứa con ấy nó ở với ai và hàng xóm láng giềng biết rằng con riêng của anh chưa? Anh nói cho anh kỹ một chút đi. Báo cáo nhà tâm lý là tất cả thì biết hết rồi đấy, nhưng mà có cái vợ cả thì bây giờ mấy ngày nó trục trặc tương đối lớn thì tôi bỏ lên nhà vợ hai thế, nhưng mà gọi là vợ hai nhưng mà cũng chưa phải là vợ thế, nhưng mà muốn hỏi nhà tâm lý giải quyết cách gì cho nó ổn thỏa. Anh ơi, thực ra này chẳng có cái gì có thể ổn thỏa trong trường hợp của anh được. Rõ ràng chuyện đã chót xảy ra như thế này, bây giờ bảo làm sao để cho chị cả vui lòng và chị hai cũng được lên xe hoa thì không có đâu. Phải nói thẳng là trước mắt chúng ta không có con đường tốt, chỉ có những con đường xấu, thì những cái người thông minh, những người chứng trắng sẽ chọn con đường đỡ xấu hơn thôi. Thay vì anh chọc tức bà vợ cả, anh đã có lỗi rồi, anh đã làm chị đau tổn thương rồi, bây giờ lại còn chọc tức bằng cách là bỏ nhà lên ở với cô kia, thì như vậy là anh đang cố tình phá nát một cái cuộc hôn nhân mà mình đã sống được mấy chục năm, đặc biệt là hình ảnh của anh đã xấu đi trong mắt các con lớn của anh. Thế còn thì chẳng hiểu rằng cái cô 40-41 kia nó như thế nào, hay là anh yêu nhiều, yêu vừa, yêu lắm, hay là chẳng qua nó cũng là cái sự nhỡ nhàng ra thôi, chứ tôi nghĩ rằng là thay cái 49 mà lấy thành cái 41 thì cũng chẳng phải là một cái gì đấy gọi là ghê gớm lắm, đúng không? Bàn bạc đôi bên đi, kể ba bên chứ không phải đôi bên nữa. Chuyện hậu quả đã xảy ra như thế này rồi, chắc là không, anh không thể có quyền đòi cái cháu bé kia. Người phụ nữ 40-41 kia cũng thừa biết anh đã có vợ có con có gia đình, mà chị cũng chấp nhận để ăn nằm với anh để có cháu. Vậy thì trong đấy cũng một phần, nếu nói lỗi thì cũng không phải, nhưng cũng phần trách nhiệm của chị ấy. Và biết đâu chị cũng chỉ muốn là ở tuổi của chị ấy rồi, không lấy được ai nữa, xin ai một đứa con để sau này nuôi cho vui cửa vui nhà, làm chỗ nương tựa lúc về già. Thế thì quyền được làm mẹ của người phụ nữ không tước được. Thế còn thì anh hãy về thôi, thì ngọt hay nhạt hay xin lỗi hay là cái gì đó để cho chị cả, thường gọi là chị cả, cho vợ anh ấy hạ hỏa đi một chút đi, nhìn thẳng vào sự thật rằng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có ầm lên thì cũng không vì thế mà anh trở nên tốt hơn, hay là vì thế mà cái sự việc kia nó không còn nữa, đúng không? Và đặc biệt thì lưu ý anh rằng là mình đang là người có lỗi, và người có lỗi không bao giờ nên cao giọng, đúng không? Nhẹ giọng một chút, thật ra anh cũng chẳng muốn thế. Cả đời đã chung sống với em, các con lớn anh phần này tuổi đầu. Không giấu gì, nhà tâm lý là cũng xảy ra độ một tuần nay rồi, đánh đấm nhau đấy. Bây giờ là tôi cũng, mình đang đi làm đi ăn, dạo này còn đang dừng cả hàng họ hàng, không đi cả đi làm đi ăn được. Vâng, anh ơi, nếu anh còn tiếp tục đánh đấm thì... Anh còn đánh đấm thì chuyện sẽ còn xảy ra kinh khủng hơn nữa. Rằng là các cụ nói rồi, có ba cái điều đáng khó chịu nhất là đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen. Đau đẻ thì tôi không đẻ bao giờ, nhưng tôi cũng không biết là nó đau đến mức nào. Ngứa ghẻ thì chắc bây giờ cũng không ai còn ngứa. Nhưng mà đòn ghen là một cái đòn ác độc. Đừng chọc tức vào những cái người, và người đàn ông có trách nhiệm là hạ hỏa của cả đôi bên. Nếu không biết đâu một ngày nào đó án mạng xảy ra, rồi kẻ người vào tù, người vào tội. Anh đọc báo chí, anh theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, anh thấy rồi. Vì vậy thì nhiệm vụ của anh làm ăn thì còn lâu dài, nhưng muốn làm ăn được, yên ổn được thì phải ổn định cái nhà mình đã. Muốn ổn định cái nhà thì cái người vợ và các con của mình là cái người mà đối với anh lúc này tôi cho rằng quan trọng nhất, quý trọng nhất, chứ không phải cái cô 40-41 kia. Mà rồi còn thì cái về sau này, cái việc mà anh nhận cái đứa con của cái chị 40-41 ấy là con ngoài giá thú, rồi đi khai sinh cho cháu để cháu nó không thiệt thòi hay như thế nào đấy thì tính về sau. Còn lúc này đừng phá nát gia đình nhá anh nhá. Vâng, quả là một cái trường hợp mà chắc hẳn là sẽ có rất nhiều câu chuyện ở phía ngoài kia nó tương tự như thế, đúng không thưa chuyên gia? Và với những câu hỏi như thế này thì cũng là một điều rất là khó khăn cho anh Đinh Đoàn của chúng ta, bởi vì là chắc hẳn là khuyên đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, tất cả đều có lý của nhau, nên là cũng hy vọng rằng là anh Toàn sẽ có đủ sự tỉnh táo cũng như là nhìn nhận lại cuộc sống của mình, rằng điều gì thực sự cần hoặc là điều gì mà chúng ta nên dẹp bỏ để giữ lại được những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống nhé. Cảm ơn quý vị đã kết nối với chúng tôi, và đặc biệt xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn đã giải đáp những thắc mắc có thể nói là vô cùng khó gỡ vừa rồi dành cho các thính giả của chúng ta. Vâng, chuyên gia vừa chia sẻ với anh Thư là ngày hôm nay các thính giả kết nối với chương trình có một điểm chung đặc biệt, đó là cả 5 vị thính giả đều là đàn ông. Vậy là có thể thấy rằng là rõ ràng là các anh bây giờ đang có nhiều tâm sự hơn các chị chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang một phần vô cùng hấp dẫn của chương trình Lời Thì Thầm mỗi tuần, đó là mục Hào Quang Của Chàng. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một bài viết về các loại nước sinh tố tốt cho chuyện ấy. Chỉ cần thường xuyên áp dụng các thói quen đơn giản dưới đây là bạn sẽ có cuộc sống tình dục thăng hoa hạnh phúc. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Các loại sinh tố giúp ích cho chốn phòng the. Nước uống từ các loại trái cây như bơ, chuối, nho, lê, táo rất ngon, mát và bổ. Và quan trọng hơn, trong một số loại trái cây ấy có một số chất giúp cho chuyện ấy diễn ra tuyệt vời hơn đấy. 1. Sinh tố bơ. Trong trái bơ có chứa một lượng lớn axit folic giúp chuyển hóa protein. Vì thế, bơ là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Hơn nữa, nó cũng chứa hàm lượng vitamin B6 và kẽm đáng kể, mà hai chất này giúp tăng hormone sinh dục nam và giúp điều hòa tuyến giáp ở phụ nữ. Điều đó sẽ khiến cho cả hai bên nhau hào hứng hơn và khi nhập cuộc sẽ càng đạt được hiệu quả. Cách làm: 1 trái bơ, 1/2 trái mãng cầu, sữa tươi, đường, đá sạch đủ dùng. Bơ và mãng cầu bỏ vỏ, bỏ hạt, thái con chì, đá đập vụn, cho các thứ trên vào máy xay sinh tố, xay nát, sau đó cho đường, sữa tươi vào trộn đều là được. 2. Sinh tố chuối. Chuối có chứa nhiều enzyme bromelain giúp tăng cường khả năng sinh hoạt tình dục. Ngoài ra, trong mỗi trái chuối còn có nhiều loại vitamin khác nhau, chất kali giúp cơ thể nam giới dồi dào năng lượng. Cách làm: 1 quả chuối chín, 1 hộp sữa chua, 50ml chanh leo, đá sạch đủ dùng. Chuối bóc vỏ, thái nhỏ rồi cho lần lượt nước chanh leo, sữa chua, đá đập hay xay nhuyễn vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn là dùng được. 3. Sinh tố nho. Nho đỏ có tác dụng chống lão hóa. Nho có chứa những flavonoid tương tự như trong rượu vang đỏ, giúp mở rộng mạch máu và tăng cường lượng máu chảy đến bề mặt da. Chất quercetin trong nước nho giúp ngăn ngừa sự kết tụ máu, ngừa bệnh tim mạch. Còn chất resveratrol có khả năng chống lại bệnh ung thư. Cách làm: nho tươi 200g, táo tây 1 quả, nước cốt chanh, mật ong đủ dùng. Nho táo rửa sạch, bỏ vỏ, hạt, thái nhỏ. Cho nho, táo vào máy xay sinh tố, xay cùng với nước cốt chanh và mật ong, xay nhuyễn là dùng được. Nho, táo, chanh và mật ong giàu vitamin C, đường có tác dụng lợi tiểu, bổ máu, điều chỉnh huyết áp. Quý vị thính giả thân mến, tình yêu chân thành sẽ thực sự không biết phân biệt địa vị giàu sang, màu da và cả tuổi tác nữa. Chính sự hòa hợp hai tâm hồn đồng điệu sẽ giúp cho vợ chồng dù có chênh lệch về tuổi tác nhưng sẽ vẫn có được hạnh phúc đích thực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát sóng trực tiếp từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần, và do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc của quý thính giả. Để nhận được thông tin tư vấn chính xác và cụ thể nhất, quý thính giả hãy gọi đến tổng đài 1-900-6690 để được tâm sự và nhận được những lời tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý, bác sĩ tư vấn sức khỏe sinh sản của chương trình. Quý vị lưu ý, cứ gọi đến trung tâm tư vấn sức khỏe 1-900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình Lời Thì Thầm. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi email đến địa chỉ biên tập@989.vn. Quý vị cũng thể truy cập website www.989.vn để theo dõi về kênh cũng như nghe lại những chương trình đã được phát sóng. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Đan Trường. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc. Bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mãi sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mẹ em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi. Rực rỡ tình yêu, anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mãi sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa,